Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Bách Lộc Tôn. Vương Húc Thăng làm người khá là chính trực, đối với công tử bột khá là không thích, cũng vô cùng chán ghét, tử nữ nhân vì chính mình quyền thế, làm cái gì bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, chuyện thương thiên hại lý, câu đối nữ giáo dục cũng vô cùng nghiêm ngặt, bởi vậy, Thư Trạch nghe xong Vương Húc Thăng câu hỏi cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đem lúc trước chuyện đã xảy ra nói rồi một phen. Trương Tuyết Mạn đem chén trà phóng tới Thư Trạch cùng Mạnh Tử Đào trước mặt. Nói rằng, xem ra những người này đều là kẻ tái phạm a. Ta nói Húc Thăng, người cũng không biết sớm một chút quản quản. Vương Húc Thăng nói rằng, Tào Quảng Phát người này liên lụy không nhỏ. Trước đây ta mới đến. Nếu như quản hắn nhưng là đánh rắn động cỏ. Trương Tuyết Mạn kinh ngạc nói. Nghe A Trạch nói, người này cũng có điều là trên trấn một tên lưu manh đầu lĩnh. Có lợi hại như vậy sao? Vương Húc Thăng cảm khái nói. Then chốt là hắn người phía sau. Khiên một phát động toàn thân A. Kỳ thực, lấy Vương Húc Thăng tính cách. Đã sớm muốn đem Tào Quảng Phát đám người kia cho một lưới bắt hết. Nhưng nằm ở hắn vị trí này. Cần toàn bộ cân nhắc, cũng chỉ có thể để Tào Quảng Phát nhiều nhảy nhót một hồi. Thư Trạch nói rằng, Vương Thúc, chuyện ngày hôm nay có thể hay không làm lỡ chuyện của ngươi a? Vương Húc Thăng khoát tay áo một cái. Ta cũng chuẩn bị gần đủ rồi. Sớm phát động không có quan hệ gì. Thư Trạch cười nói, vậy thì tốt, nếu không, tội lỗi của ta nhưng lớn rồi. Vương Húc Thăng cười cợt. Lập tức thay đổi một cái đề tài, cùng Thư Trạch tán gẫu nổi lên việc nhà, tùy tiện cũng hỏi một hồi Mạnh Tử Đào tình huống, làm nghe nói Mạnh Tử Đào là Trịnh An Chí đồ đệ. Hắn dù sao cũng hơi kinh ngạc, người chính là Trịnh lão đệ tử cuối cùng. Mạnh Tử Đào cười gật đầu tán thành. Vương Húc Thăng quay về Thư Trạch cười nói, ngươi tiểu tử này, cũng không nói sớm, che che giấu giấu làm gì? Thư Trạch cười hắc hắc nói, làm sao biết, ta còn tưởng rằng ngài biết đây. Trương Tuyết Mạn nói rằng, người Vương Thúc vẫn ở Kiếm Châu, làm sao gặp nhận thức Tiểu Mạnh. Ta xem tiểu tử ngươi chính là mưu mô, sợ chúng ta tìm Tiểu Mạnh hỗ trợ chứ. Thư Trạch vung vung tay, Trương Di ngài thật nhiều lắm nghĩ đến, ta cũng không có ý này. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái, đương nhiên hắn cũng không ngu ngốc. Rõ ràng Vương Húc Thăng vợ chồng khả năng có việc muốn yêu cầu sư phụ của chính mình hỗ trợ. Đương nhiên, chuyện như vậy hắn cũng sẽ không đi đầu mở miệng. Vương Húc Thăng cười nói. Được rồi, chuyện của ta đã giải quyết. Không cần Trịnh lão hỗ trợ. Hắn nhìn ra Thư Trạch lúng túng. Lập tức lại thay đổi một cái đề tài. Hỏi chơi đồ cổ sự tình đến. Một phen giao lưu, Mạnh Tử Đào phát hiện. Vương Húc Thăng cũng là một vị đồ sứ thật yêu người. Có điều, cùng đồ cổ người đam mê không giống. Hắn chỉ có thể mua đương đại chế tác đồ sứ. Hoặc là hàng nhái. Chỉ muốn chế tác trình độ không sai. Liền có thể vào hắn mắt. Về phần tại sao làm như thế. Hắn trò cười là nhân vì chính mình không tiền mua đồ cổ. Trương Tuyết Mạn nói rằng. Ai, đồ vật của ngươi đều là Dư Cẩm Thắng mang đưa cho ngươi. Nếu không để Tiểu Mạnh hỗ trợ nhìn. Vương Húc Thăng khoát tay áo một cái. Ngươi người này chính là đa tâm. Ta cùng lão Dư cũng ít nhiều năm bằng hữu. Hắn còn có thể lừa gạt ta à. Lại nói. Ta muốn tối đa là đương đại tác phẩm nghệ thuật. Lão Dư có thể làm cái gì? Trương Tuyết Mạn nói rằng. Hắn đem thật sự làm giả cho ngươi à. Vương Húc Thăng khẽ cau mày. Không thể. Người có thể hay không chớ có nói hưu nói vượn a. Trương Tuyết Mạn nói rằng, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, có cái gì không thể. Lần trước hắn mang đưa cho ngươi hai cái đồ sứ, ta càng xem càng như là thật sự. Thư Trạch đánh cái giảng hòa, cười nói, Vương Thúc, ngài liền mang chúng ta đi thưởng thức một hồi ngài đồ cất giữ chứ. Vương Húc Thăng biết không đem, sự tình khiến cho cháy nhà ra mặt chuột. Thê tử vẫn gặp hoài nghi, liền nói rằng, được rồi, các ngươi đi theo ta. Vương Húc Thăng đứng dậy, mang theo đại gia đi tới thư phòng của hắn. chỉ thấy dựa vào tường một mặt, bày đặt một cái trọng đại bát cổ giá. Mặt trên bày đặt bình, hộp, lô chờ chút, linh lang khắp nơi đồ sứ. Có điều, Mạnh Tử Đào một chút nhìn lại, liền biết nơi này đồ sứ, rất nhiều đều là hiện đại chế tác. Đạo lý rất đơn giản, không nói hoa văn cùng cổ sứ có chỗ bất đồng. Một ít đồ sứ mặt trên tạc quang đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thư Trạch cũng nhìn ra rồi, nói rằng, những này nên đều là hiện đại chế tác chứ. Vương Húc Thăng quay về thê tử nói rằng, người xem, ta nói không sai chứ. Trương Tuyết Mạn nói rằng, Tiểu Mạnh còn chưa nói đây. Lại nói, ta nói chính là này hai cái. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch hướng về Trương Tuyết Mạn chỉ hai cái đồ sứ nhìn lại, phát hiện này hai cái đồ sứ quả thật có chút không giống nhau lắm. Không có rõ ràng tạc quang. Rất nhiều người không biết đến tột cùng như thế nào phân rõ gốm sứ tạc quang cùng bảo quang. Kỳ thực không khó. Ở trong tình huống bình thường, lão sứ tráng men đều sẽ lưu lại ma sát dấu vết. Xem kim loại mét, cũng xem mau pha lê mặt ngoài. Không có chói mắt tia sáng. Nếu như là những người không có một chút nào mài mòn dấu vết, bình thường đều là tân. Vì lẽ đó, những người làm giả cố ý đem tân sứ làm cho bẩn thỉu. Nếu như nhìn thấy đặc biệt dơ liền phải chú ý. Phần lớn tình huống đều là tân. Đương nhiên, việc này cũng không tuyệt đối. Xem trước văn đã nói, nếu như là cất vào hầm loại hình đồ vật, bởi vẫn không ai dùng qua, nhìn qua xem tân cũng rất bình thường. Nhưng trong tình huống bình thường, loại này đồ vật cũng rất ít xuất hiện ở trên thị trường. Trương Tuyết Mạn chỉ hai cái đồ sứ, chia làm là phấn thải hoa quả văn bình cùng thanh hoa hoa cỏ văn bình. Hai món đồ chế tác đều khá là tinh xảo. Hoa văn hội họa tinh tế, phồn mà không loạn, xem ra bảo quang nội liễm, không một không thể hiện ra đây là khó gặp chân phẩm đồ sứ. Hơn nữa, này hai cái đồ sứ nên đều là phỏng khí, hơn nữa phỏng đều khá là chân thực, cũng khó trách Trương Tuyết Mạn sẽ cảm thấy đều là đồ thật. Chờ hai người sau khi xem, Trương Tuyết Mạn liền hỏi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Có phải là thật hay không? Thư Trạch sờ sờ mũi, có chút cười khổ nói, này con phỏng ra khánh phấn thải hoa quả văn bình, ta còn có thể nhìn ra một vài vấn đề, cái này khang hy thanh hoa hoa cỏ bình hoa, đến cùng là thật hay giả ta liền thật không thấy được. Trương Tuyết Mạn nghe vậy nhìn về phía, trượng phu, ngươi xem một chút, ta liền nói chứ. Vương Húc Thăng định liệu trước địa nói rằng, Tiểu Mạnh còn chưa nói đây, ngươi gấp cái gì? Mạnh Tử Đào cười nói, ta nếu như không có nhìn lầm, này hai cái nên đều là cao phỏng, chấm ngoặc kép. Sau đó, Mạnh Tử Đào đem hai cái đồ sứ cùng chính phẩm có chỗ khác, đều nhất nhất chỉ đi ra. Còn tạc quang vấn đề, chính là sử dụng trước văn đã nói loại kia, có thể khiến đồ sứ thiêu đi ra sẽ không có tạc quang công nghệ. Vương Húc Thăng cười nói, ngươi xem một chút, ta liền nói. Lão dư không thể làm ra chuyện như vậy chứ. Trương Tuyết Mạn lạnh rên một tiếng. Ngược lại ta cảm thấy dư cẩm thắng người này không phải người tốt lành gì. Vương Húc Thăng lắc lắc đầu. Người nhà chính là đối với hắn thành kiến quá sâu. Hắn trước đây làm ăn quả thật có hỏi đến đề. Nhưng người không phải thánh hiền. Thục có thể không quá. Chỉ cần có thể cải liền không tốt mà. Trương Tuyết Mạn bĩu môi. Ta xem ngươi bị thiệt thòi mới có thể dài trí nhớ. Vương Húc Thăng cười cợt, cũng không để ý tới thê tử. Đón lấy, liền để Mạnh Tử Đào lời bình một hồi hắn đồ cất giữ. Mạnh Tử Đào đưa ra đúng trọng tâm đánh giá. Vương Húc Thăng những này đồ cất giữ, quá cái 100-200 năm, trên căn bản đều có thể trở thành là đồ cổ. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đối với một cái thanh hoa bình mai tiến hành giảng giải thời điểm. Vương Húc Thăng điện thoại hưởng lên, hắn tiếp nghe sau khi liền cười nói, nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, lão dư hiện tại ở cửa, hắn nói dẫn theo một cái phỏng phi thường xuất sắc, Càn Long Bách Lộc Tôn, hừ, trên tay hắn thứ tốt vẫn đúng là nhiều. Trương Tuyết Mạn tuy rằng trong lòng không thoải mái, có điều vẫn là ra đi mở cửa. Vương Húc Thăng mang theo Thư Trạch bọn họ trở lại phòng khách. Mới vừa ngồi xuống không lâu, Trương Tuyết Mạn liền mang theo một vị người đàn ông trung niên đi vào. Trương Tuyết Mạn không thích, để Mạnh Tử Đào đối với Dư Cẩm Thắng có chút ngạc nhiên. Chờ Dư Cẩm Thắng tới được thời điểm, hắn liền quan sát tỉ mỉ một hồi. Dư Cẩm Thắng người này vóc người bình thường, mọc ra một tấm đại chúng mặt. Có điều hắn da rẻ xem ra rất tốt. Hơn 40 tuổi người da rẻ xem ra lại như hơn 30 như thế. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào trong lòng đối với Dư Cẩm Thắng cảm giác liền không tốt lắm. Bởi vì Dư Cẩm Thắng ánh mắt quá phù, làm cho người ta một loại không quá bền chắc cảm giác. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng không có trông mặt mà bắt hình dong ý nghĩ. Có mấy người liền trưởng thành bộ dáng này, nhưng tính cách không sai cũng là bình thường. Nhưng hắn cũng không có cùng Dư Cẩm Thắng kết bạn ý nghĩ. Vương Húc Thăng đầu tiên là cho hai bên làm một hồi giới thiệu. Có điều, đối với Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch, hắn cũng không có tỉ mỉ giới thiệu. Chỉ nói là hắn con cháu. Hai bên hàn huyên vài câu. Dư Cẩm Thắng nói tới chính mình ý đồ đến. Cười nói, ta lần trước đến không phải nói với ngài mà. Ta biết một vị phỏng chế cổ sứ phi thường lợi hại đại sư. Hắn quãng thời gian trước, cho Hồng Kông bên kia khách hàng, phỏng chế một cái bách lộc tôn. Có điều chờ hắn làm được, khách hàng bên kia lại không muốn. Lúc đó, ta vừa vặn đi sứ đều bằng hữu cái kia. Biết được tin tức, lập tức liền quá khứ. Đầu tiên nhìn, liền biết ngài sẽ thích. Liền mua lại dẫn theo trở về. Có điều, chấm ngoặc kép, thấy Dư Cẩm Thắng có chút chần chờ. Vương Húc Thăng hỏi, làm sao, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng. Đang ngồi đều không đúng người ngoài. Dư Cẩm Thắng nói rằng, vậy ta cứ việc nói thẳng. Chủ yếu là cái thứ này thành phẩm tương đối cao. Ngài muốn, đến số này, 10 vạn. Dư Cẩm Thắng gật đầu tán thành. Vương Húc Thăng chần chờ một chút. Nói rằng, vậy ngươi trước tiên đem đồ vật lấy ra xem một chút đi. Được rồi, Dư Cẩm Thắng trên mặt mang theo nụ cười, đem hắn mang đến hộp mở ra. Đem đồ sứ từ bên trong lấy ra, phóng tới trên khay trà. Vương Húc Thăng một chút nhìn thấy trên khay trà đồ sứ, ánh mắt liền na không ra. Này kiện đồ vật thợ khéo cũng xác thực tinh xảo. Xưởng khẩu, khẩu dưới dần rộng rãi. Thùy phúc, vòng đủ, kiên hai bên đối xứng sức phàn hồng mạ vàng ly long tai. Phúc thông cảnh hội bách lộc đồ. Núi rừng bên trong tùng đồng ánh yểm. Cây đào quả lớn đầy rẫy. Suối nước róc rách, linh chi, hoa cỏ bộc phát. Thương tùng dưới hưu sao túm năm tụ ba. Hoặc chạy trốn, hoặc khế tức, hoặc âu yếm, hoặc nô đùa, hoặc kiếm ăn. Tư thái khác nhau, cảnh sắc an lành tĩnh giật. Sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Để thanh hoa thư, đại thanh càn long năm chế chữ triện khoản. Dư Cẩm Thắng nhìn thấy Vương Húc Thăng chăm chú vẻ mặt, nội tâm tự đắc nở nụ cười. Giới thiệu, bách lộc tôn là càn long lúc đầu cung đình chế tác tối hoa mỹ đồ sứ. Nếu như đem tôn trên hoa văn triển khai, như một bức tranh sơn thủy quyển bày ra trước mắt, biểu hiện thanh hoàng triều trọng yếu săn bắn hoạt động mộc lan thu tiền. Chấm ngoặc kép, bách lộc tôn, https://1.bdstatic.com/gạch chéo gạch nối vo3dsag gạch dưới xi4kxg kpow kay1sf6ss y gạch chéo bi kay gạch chéo w/3d26/3bg/3d0/sign=5681 7c12 7bf0f73d8f y43 26S424-gạch-380101FB80E7BECA97489C2C2EB9389B506B37.JPG mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.